One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 101, Kimimaro khủng bố. 3 phút đồng hồ đi qua, âm thú rốt cục lên sàn, nhìn đem ổ vây quanh chủ 4 người. Tiêu ngón tay hơi điểm nhẹ. Kimimaro, ngươi lên sàn, toàn bộ giết sạch. Vân tiếng nói vừa dứt, Kimimaro trực tiếp nổ bắn ra đi, nhìn trong nháy mắt liền biến mất Kimimaro. Fritz loại người thân ảnh không khỏi căng thẳng, biết rõ chính thức đại chiến muốn tới. Leorio lúc này thế nhưng là vô cùng gấp gáp, nhìn đột nhiên ra trong sân bây giờ Kimimaro, ảo ảnh lữ đoàn người cũng dồn dập đứng lên. Machi ngưng trọng mở miệng, thời khắc làm tốt ra tay chuẩn bị. Không phải vậy Yuvergen liền nguy hiểm. Cái tên này là ai? Khó nói cũng là âm thú. Thế nhưng thật giống cũng không đúng. Đúng từ trên sườn núi hạ xuống, đạt tá giật mình nhìn ra trong sân bây giờ Kimimaro. Vừa hắn nhưng khi nhìn đến cái tên này, thế nhưng căn bản là không có có thấy là làm sao ra trong sân bây giờ. Mà Klapika trong mắt cũng là co rụt lại. Nhìn ra trong sân bây giờ Kimimaro không khỏi hướng về Freaks loại người nhìn lại, cuối cùng đưa ánh mắt nhất định phải ở Yasuo trên thân. Nếu như không có sai, ra trong sân bây giờ nam tử tóc trắng kia, một mười nhất định phải cùng người đàn ông này có quan hệ. Bất quá đến cùng muốn làm gì? Này này, tiểu quỷ ngươi là ai? Cũng là cái tên này đồng bạn sao? Bệnh chó lạnh lùng nhìn Kimimaro, tái nhợt mặt, phối hợp với vẻ mặt, dường như là một cái zombie một dạng. Xèo, bệnh chó tiếng nói vừa hạ xuống, Kimimaro thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bệnh chó trước người. Cốt đao xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng thẳng đến cổ hắn đập tới, máu tươi tung tóe. Bệnh chó trực tiếp bay ngược ra ngoài. Yuvergen thân thể cũng căng thẳng, ngưng trọng nhìn Kimimaro, sau đó nhìn bay ngược ra ngoài bệnh chó. Vừa hắn cũng chỉ là nhìn thấy tàn ảnh, tốc độ quá nhanh. Bất quá tên kia phản ứng tốc độ vẫn đúng là rất nhanh, lại tránh né cái kia tất sát nhất kích. Thật nhanh tốc độ, Phớ Tần, tốc độ này phòng chừng có thể cùng ngươi so với. Hiệp khách giật mình nhìn lạnh lùng Kimimaro. Vừa hắn cũng bị giật mình, tốc độ này quá nhanh. Hắn chỉ có đang bay thản trên thân từng thấy. Hừm, xác thực rất nhanh, hơn nữa còn giống như có lưu lại dư lực. Chuẩn bị kỹ càng ra tay đi, Phớ Tần gật gù, ngưng trọng nhìn Kimimaro. Như vậy tốc độ đã có thể cùng chính mình so với. Nếu quả thật có lưu lại dư lực. Bệnh chó chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn trên bả vai máu tươi, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Vừa hắn nhìn thấy Kimimaro thân ảnh trực tiếp biến mất thời điểm, liền biết gay gâu, bản năng để thân thể hắn nhẹ thì, không nghĩ tới hay là cái kia cốt đao cho xuyên thủng vai. Thật mạnh, cái kia tóc trắng nhỏ, ca. Leorio giật mình nhìn Kimimaro vốn là chuẩn nói tiểu quỷ. Thế nhưng nghĩ đến cái kia, thực lực, không khỏi đổi giọng. Đương nhiên, Kimimaro đại ca thế nhưng là rất mạnh. Đoạn thời gian vẫn luôn là hắn đang giúp chúng ta tiến hành đặc huấn, cái này còn không phải hắn. Thực lực chân chính, chờ sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy. Kiêu lua cười nhìn Kimimaro. Trên sân đột nhiên phát sinh biến hóa, một cái tay đột nhiên từ mặt đất vứt ra, trực tiếp nắm chặt Kimimaro chân phải, sau đó đi xuống rồi. Lời như vậy, vậy ngươi liền không có cách nào, trực tiếp đem ngươi kéo đến phía dưới, run cười nhìn chân phải đã trầm xuống Kimimaro. Nhàn nhạt nhìn một chút tướng mạo quỷ dị run, Kimimaro vẻ mặt vẫn một dạng lạnh, không có kinh hoàng. Lập tức lạnh lùng mở miệng, Tảo Quyết Chi Vũ, tiếng nói vừa hạ xuống. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, trên sườn núi Franklin lo lắng hô to, Yuvergen, chạy mau, Không cần Franklin nói, Yvergen cũng biết, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn cảm giác được nguy hiểm, từ trên mặt đất cảm giác được nguy hiểm, biết rõ cái kia tóc trắng tiểu tử muốn phát lớn nhận. Hai chân dậm một cái, hướng về Franklin loại người bắn mạnh đi qua. Yvergen hai chân vừa rơi xuống đất, sau một khắc, để hắn khiếp sợ một màn phát hiện, mặt đất đột nhiên mọc ra vô số xem thụ một dạng xương sọ. Toàn bộ sân bãi cũng biến thành xương sọ một dạng thụ hài. Máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bệnh chó, thủy điệt, hoàn toàn bị đâm thủng. Thân thể hoàn toàn bị cao cao nâng lên. Tử trạng cực kỳ thảm, mà lòng đất run tuy nhiên không nhìn thấy dáng vẻ. Thế nhưng máu tươi cũng không ngừng phun ra. Kimiaro chân phải bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Âm thú bốn người chỉ còn dư lại con nhím, vừa hắn phản ứng chậm một chút, thế nhưng hắn năng lực cứu hắn một mạng, dùng niệm năng lực tùy ý thao tác thể mao có thể dễ dàng khiến một loại bộ phận biến cứng lông tóc xem châm, lúc này toàn thân lông tóc cũng đứng thẳng lên, năng lực đáng sợ, lại có thể đủ dùng xương sọ, hơn nữa còn là lớn như vậy phạm vi. Phớ Tần ngưng trọng nhìn Kimimaro. Thật mạnh, Kimimaro đại ca. Fritz cũng khiếp sợ nhìn Kimimaro. Hắn cũng chưa từng thấy chiêu này. Quá lợi hại, xưa nay chưa từng thấy mạnh như vậy người. Cực giỏi, Kilua hai mắt lập lòe hưng phấn quang mang. Chiêu này quá khốc, Leorio. Cái này vừa mới bắt đầu. Chính thức bữa tiệc lớn liền muốn đến. Mở to hai mắt nhìn rõ ràng 700, Yasuo cười nhìn hai tay ở vung lên Kimimaro. Tiếng nói còn sót lại, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới. Kimimaro vung hai tay lên, không có động tĩnh, không có thứ gì, chỉ có Yasuo một người nhìn thiên không. Gió lên, cũng không lâu lắm, tất cả mọi người chấn động nhìn không trung cái kia nổ lớn đại vật. Lập tức tất cả mọi người bình tĩnh nhìn thở hổn hển Kimimaro. Quái vật, chết chắc, quá lớn, chúng ta cũng ở bên trong phạm vi công kích. Leorio hoảng sợ nhìn không chung cái kia nổ lớn đại vật. Căn bản là không kịp đào tẩu. Yasuo cười nhạt một tiếng, ngón tay một điểm, một trong suốt bình chướng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức cân nhắc nhìn ảo ảnh lữ đoàn người. Lời như vậy, muốn giải quyết như thế nào đây? Cái kia, Yasuo, cái này trong suốt pha lê có thể đủ phòng ngự vật kia sao? Leorio yếu hỏi một câu. Yên tâm, không có vấn đề, coi như phòng ngự bị phá cũng không có vấn đề. Không phải là còn có ta ở đó không? Yasuo không nói gì nhìn Leorio. Cái tên này cũng quá sợ chết đi. Không thấy Fritz cùng Kilua hai tiểu hài tử đều không có sợ. Trái lại lộ ra hưng phấn quang mang sao. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.